Thiên sứ ở nơi đâu? Chương 12, PN2, tình yêu cuối cùng của anh trai. Góc truyện audio.com. Đầu tháng 9, không khí vẫn oi bức như vậy. Nhưng cậu không khô đét như chú thằn lằn con mất độ ẩm nữa. Mà biến thành một đoàn thịt đông lạnh vĩ đại. Bởi vì, chiếc máy lạnh mong đợi thật lâu. Cuối cùng đã xuất hiện, anh trai Duy Minh giúp đỡ rất nhiều. Không phải một máy mà là ba máy lạnh riêng biệt. Từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng cậu đến phòng Duy Minh, nơi nào cũng có hương vị máy lạnh. Bây giờ trong phòng mát lạnh, hoàn toàn đối lập với bầu trời hâm hấp ngoài kia, cậu nằm trên sofa xem hài kịch truyền thống. Sau khi cười ha ha vài lần, cậu mệt đến không đứng dậy nổi. Vài ngày nữa sẽ khai giảng, nhưng trải qua kỳ nghỉ hè này tâm tình cậu hoàn toàn thoải mái. Bây giờ cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khai giảng, chỉ muốn nghỉ xả hơi hết ngày, hơi lạnh ong ong thổi. Cậu dùng mình, cuộc sống tiện nghi thoải mái vậy xem như có chút xa xỉ. Hơn nữa hạnh phúc đến bất ngờ làm người ta không dám tin. Có lẽ, là anh trai trên trời linh thiêng đi, nếu không liên quan đến anh trai Tiểu Hy của mình, làm sao anh trai Phùng Minh của Duy Minh có thể mua máy lạnh cho bọn họ. Anh thân mến, không biết anh có nghe thấy, nhìn thấy không, nhưng em vẫn muốn nói. Thực sự rất cảm ơn anh. Cậu làm dấu thánh, niệm thầm, đột nhiên phụt một tiếng. Thế giới chìm trong bóng tối, cái gì? Cái gì vậy? Cậu kinh hoàng hô to. Người ngoài hành tinh tấn công địa cầu rồi sao? Bão còn chưa đến, sao một chút ánh sáng cũng không có? Duy Minh vội vàng tắt cầu giao điện. Cúp điện rồi, tại sao? Lại cúp điện, cậu giống lên, cách chương.